Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 Long Môn căn cứ việc có chút không hiểu ra sao. Vệ ếch đáp ứng đảm nhiệm đội trưởng sau, Giải Nguyên Chân vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đem báo danh biểu cùng đội trưởng đăng ký bảng biểu cùng nhau cho vệ ếch, làm tương lai đội trưởng. Vệ ếch có tiểu đội đặt tên quyền, Giải Nguyên Chân vừa định cho hắn nói Long Môn căn cứ đối chuyên viên đội danh một ít hạn chế, vệ ếch chập tay bút cũng đã bá bá bá điền hào. Chờ Giải Nguyên Chân thu hồi đi vừa thấy, một trương thanh tuấn tú khí mặt tức khắc có vẻ phá lệ giờ khóc giờ cười, này đội danh. Vệ ếch xác định, vệ ếch lạch cạch một tiếng. Đem nắp bút hợp lại, trường mi hơi dương lên, xác định, như thế nào không xác định. Giải Nguyên Chân sắc mặt càng rối rắm, Đường Tần giải thích nguyên thật, cầm giấy rối rắm thành cái dạng này, lòng hiếu kỳ khởi, thò qua thấy vừa thấy, đương trường liền cười phun, lập tức nhấc tay tỏ vẻ chính mình là đội viên chính mình không ý kiến. Giải Nguyên Chân đành phải bất đắc dĩ mà đem bảng biểu thu hồi tới. Hảo đi, dù sao không vi phạm quy định, phê duyệt bên kia chịu đã cho là được, văn kiện sửa sang lại xong. Giải Nguyên Chân nhìn về phía vệ ếch cùng Đường Tần, đội viên khác bọn họ xin nghỉ. Hôm nay hẳn là không gặp được. Đường Tần các ngươi nữ chuyên viên ký túc xá khu ở Đông Khu. Bần đạo đã làm ơn người ở cửa thang máy chờ ngươi. Vệ ếch người S cấp chuyên viên ký túc xá bên kia ta mang ngươi qua đi. Vệ ếch sao cũng được gật đầu. S cấp chuyên viên chỗ ở căn cứ cánh, bên ngoài thượng không thể công. Đạo vệ ếch đệ trình, người sống cấm địa, tin tức. Khống chế cục ở những mặt khác đều kiệt lực làm ra bồi thường. Long Môn căn cứ phân phối cấp vệ ếch vị này hàng không S cấp đặc thù chuyên viên ký túc xá có thể nói xa hoa, cơ hồ chiếm cánh lâu đơn độc một tầng, không chỉ có phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, phòng nghỉ, thậm chí liền điều quán ba đài đều có. Vệ ếch tùy tay kéo ra màu bạc tủ lạnh, còn có thể nhìn đến bên trong đã trước tiên phóng đầy đồ ăn. Bên cạnh còn có một chương đóng dấu nhắc nhở, báo cho chuyên viên nếu ký túc xá có cái gì thiếu. Nhưng tại nội vụ võng tiến hành phản hồi, hậu cần bộ sẽ lập tức phái người đưa tới. Cũng không biết là sở hữu S cấp chuyên viên đều này đãi ngộ, vẫn là đối hắn đặc biệt bồi thường, nếu là S cấp đều này đãi ngộ. Vệ ếch cảm thấy công cộng phòng nghỉ đám kia người xem hắn khó chịu cũng bình thường. Hắn năm đó mới vừa tiến vô hạn không gian thời điểm, còn không có tiến đến đổi nghỉ ngơi chỗ độc lập sinh tồn điểm. Chỉ có thể ở cam chịu phòng nghỉ trường khoan cao đều cùng quan tài không sai biệt lắm địa phương. Quỷ quái đãi, xem những cái đó có cao cấp phòng xếp thâm niên giả liền đặc biệt không vừa mắt, hơi dạo qua một vòng. Quen thuộc hạ hoàn cảnh, Giải Nguyên Chân phát tới thông chi nói. Nội vụ bộ đã đem hắn đội trưởng quyền hạn khai thông, làm hắn đăng nhập căn cứ nội võng xem một chút. Nồng đậm tóc bạc rũ tán ở mặt chắc, vệ ếch đem dùng để kiểm tra có vô nghe lén khi giám sát bút ngậm ở trong miệng. Flip mở hiểu biết nguyên thật phát tới liên tiếp, đưa vào thân phận tạp tài khoản cùng mật mã. Sau, chợt lóe. Long Môn căn cứ giản dị tự nhiên nội võng giao diện xuất hiện ở trước mắt, vệ ếch đem giao diện lôi kéo qua loa đảo qua một đống hoàn toàn không có hứng thú đội trưởng phúc lợi. Cuối cùng tầm mắt như ngừng lại đội viên hàng ngày huấn luyện an bài biểu thượng. Hắn mí mắt không nháy mắt, trực tiếp đưa vào đội danh, hộ vệ đội, tiểu đội khẩu hiệu. Nghe đội trưởng nói, hắn một đưa vào xong, giao diện liền bắn ra nhắc nhở khung, xác nhận sau không thể sửa đổi, hay không xác nhận, vệ ếch vắn giám sát bút chậm gì gì địa điểm xác nhận, cơ hồ là cùng dây. Vệ ếch bên này đổi mới liền phát tới rồi đội viên khác trong tay, ăn một hồi đánh trần trình. Cao Hạc đám người, ngoặc kép, về ếch ta thảo ngươi đại gia a. Tiểu đội giao diện bắn ra bồn chủ nhật trình biểu, thứ hai nhật trình, phết đất, thứ ba nhật trình, phết đất, lấy miêu quá không dính mau, người quá không lưu ấn vì tiêu chuẩn, thứ tư, phết đất, phết đất, phết đất, lại là phết đất, mẹ nó, cái quỷ gì ngoạn ý a. Phòng huấn luyện, nhiễm một đầu lam lục anh vũ mau trần trình tâm thái tạc. Bộc phát ra hét thảm một tiếng, miêu quá không dính mau. Người mẹ nó nhưng thật ra tìm chỉ không dụng lông miêu lại đây cho ta xem a. Vô mau miêu đúng không? Miêu có vô mau miêu. Người người qua đi còn tưởng không lưu dấu vết. Người là A phiêu A vẫn là biết bơi thượng phi, tiếng kêu thảm thiết. Cao Hạc trên vai đắp điều khăn lông, mặt vô biểu tình trải qua, liền cái con mắt cũng chưa cấp trần trình. Trần trình này anh vũ mau tiểu tạp điều quỷ khóc quỷ kêu không phải một ngày hai ngày, nổi lên cái. Ghê tởm người, hộ vệ đội, đội danh sau. Vệ ếch mỗi ngày buổi sáng mang đội công tác, chính là ở lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một mảnh bầu không khí đi vào công cộng phòng nghỉ. Lôi đã bất động mà từ tủ lạnh xách đi vừa nghe đồ uống. Sau đó một tay xách theo lon, một tay xách theo hộ tát đao ở mọi người chết lặng nhìn chăm chú hạ. Đi đến phòng nghỉ một góc, nơi đó tân lập khối bạch bàn. Mặt trên dùng nam châm bản hút đầy toàn viên tên tóc bạc hắc chế phục vệ đại đội trường. Liền xách hộ tát đao đứng ở bạch bàn trước. Một bên không có gì biểu tình mà uống hắn đồ uống. Một bên ở một chúng đội viên hoặc không phải ta không phải ta không phải ta. Hoặc hơi mang một ít chiến ý nhìn chăm chú hạ. Đánh giá bên trên tên, hưu. Một phi đao bay qua đi. Phi cắm một cái tên ra tới đơn phương hành hung. Tâm tình hào. Chọn một hai cái. Tâm tình không tốt. Chọn bảy tám cái. Đến nỗi về ếch tâm tình hảo cùng không tốt tỷ lệ. Trần trình liền chưa thấy qua hắn tâm tình tốt thời điểm. Đều quán xuống dưới, mỗi người mỗi ngày đều phải ai một đốn huấn luyện. Huấn luyện xong rồi, lại tùy tiện đem người ném đi làm vệ sinh. Cao Hạc bọn họ mấy cái hiếu thắng tâm cường. Hơn nữa đồng dạng luyện võ, tấu tấu, cư nhiên tập mãi thành thói quen. Mặt khác chiến đấu không tính cường hạng đội viên bị lăn lộn đến. Sống không bằng chết, trần trình đánh trong nhà có tiền khởi. Liền không dùng như thế nào quá đầu óc. Ngạnh sinh sinh bị vệ ếch lăn lộn đến nghĩ ra cái đấu tranh biện pháp xúi dục đội viên khác. Hắc tiến các tiểu đội đội trưởng hướng căn cứ đệ trình hàng ngày nhật trình bên trong trang web. Đi thu thập tư liệu. Hướng về phía trước tố giác vệ ếch hàng ngày huấn luyện vi phạm quy định tạo ra, phải biết rằng. Long môn căn cứ đối trung tâm đội nhật trình nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Gắng đạt tới một hợp lý vừa phải. Giải nguyên chân trước kia an bài bình thường huấn luyện biểu đều thường xuyên bị đánh trở về. Về. Ếch loại này đơn phương đau tấu đồng đội. Hoàn toàn không khoa học. Hoàn toàn không bình thường nhật trình. Sao có thể thông qua căn cứ quy mau đến cực điểm xét duyệt? Hắn không phải hư báo nhật trình là cái gì? Kết quả trăm cây ngàn đắng hắc tiến căn cứ nội võng, lại thấy vệ ếch đệ trình huấn luyện nhật trình an bài. Rõ ràng là hai cái muôn đời bất biến hạng mục, đề cao đội viên kháng áp năng lực, tăng cường đội viên tự mình quản lý ý thức, cụ thể hạng mục là cái gì? Thời gian an bài là cái gì? Hết thảy không viết. Như vậy thái quá một cái hàng ngày nhật trình hội báo. Được đến lại là căn cứ chủ nhiệm mạnh mẽ khẳng định ý kiến phúc đáp khoa học. Hợp lý, thúc giục người tiến tới. Trung tâm đội một đội phong xuất hiện tốt đẹp chuyển hóa. Suy xét toàn căn cứ tiểu đội cùng nhau thâm nhập học tập, trần trình. Ngoặc kép, Cao Hạc, ngoặc kép. Khoa học hợp lý, thúc giục người tiến tới. Chúng ta mỗi ngày bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Căn cứ chủ nhiệm ngươi bị mù sao? Như vậy thái quá nhật trình biểu đều có thể thông qua. Về ếch cái này hàng không S cấp địa vị nhất định đại không bình thường. Trần Trình bọn họ hoàn toàn đã chết cùng căn cứ phản ánh tâm. Thành Thành thật thật tiếp thu, huấn luyện. Mỗi ngày bị vệ đội trưởng tấu đến kêu cha gọi mẹ, vệ ếch tấu bọn họ là thuần vũ lực giá trị đánh tơi. Bời, vô dụng qua cái gì đạo cụ, người sống một khuôn mặt thụ sống một trương gia. Không ai cảm thấy vệ ếch mới vừa thông quan tam tinh phó bản. Sẽ cái gì đạo cụ đều không có. Nếu hắn vô dụng, vậy liền Trần Trình cái này thiểu năng trí tuệ ở phía sau huấn luyện cũng chưa dẫn đầu dùng qua đạo. Cũ đội viên đều cắn răng, mão đủ sức mạnh, muốn ở thật công phu thượng đem mặt mũi tìm trở về, thân thủ một chốc một lát không đổi kịp. Ít nhất vệ ếch trên người sát khí tổng có thể thoát mẫn thích ứng đi. Nhưng càng nếm thử, Cao Hạc bọn họ liền càng tim đập nhanh, vệ ếch ngày thường không như thế nào phản ứng quá bọn họ. Đánh nhau cũng không vô nghĩa, vừa động thủ, mặc kệ bị huấn luyện bao nhiêu lần, Cao Hạc bọn họ đều vẫn là sẽ có cái loại này sờn tóc gáy run rẩy cảm. Giống như trước mắt đứng không phải một người, mà là một thanh vô vỏ huyết tinh lưỡi dao, mà mỗi lần đánh xong, bọn họ liền sẽ lôi đà bất động mà bị ném đi làm vệ sinh, trước mắt. Nhìn di động thượng bổn chủ nhật trình an bài, Trần Trình nháy mắt nhớ lại trong khoảng thời gian này huyết lệ. Táo bảo mà ngồi dậy, mỗi ngày chính là phết đất. Hắn đổi một cái không được sao? Hắn là có thói ở sạch, vẫn là có tật xấu. Ta phết đất kéo đến hiện tại xem sàn nhà hoa văn đều tưởng phun, ta khuyên ngươi đừng. Yên lặng, phiên tủ lạnh hứa anh ánh mắt tử địa quay đầu. Ngươi sẽ không sợ hắn dứt khoát cho ngươi đi tẩy WC. Ngươi là tưởng đối với sàn nhà phun, vẫn là tưởng đối với WC phun. Trần Trình, ngoặc kép, kia vẫn là đối với sàn nhà đi. Trần Trình táo bạo mà nắm tóc. Thoáng nhìn thấy Cao Hạc đứng ở bên cửa sổ. Hắn kéo dài bước chân cùng qua đi. Đi xuống một nhìn, nhẫn không nói. Hảo kỳ quái, trong căn cứ người càng ngày càng nhiều. Cao Phong yên lặng gật đầu, tựa như hứa anh nói. Gần nhất căn cứ không khí có chút cổ quái, vệ ếch tới ngày đó. Một trận phi cơ đồng thời từ Quỳnh Châu mà đến. Tự kia về sau, liền không ngừng có mê màu phi cơ, bí mật quân dụng xe, nghiêm thêm bảo hộ mà tiến vào căn cứ. Có chút thời điểm, chuyên viên thậm chí sẽ nhìn đến, quân xe vừa đến căn cứ, bên cạnh chữa bệnh bộ liền đẩy mang hút oxy khí xe lăn xông lên đi. Người nào tuổi già bệnh nặng, không hào hào tĩnh dưỡng, còn đến căn cứ tới. Không chờ những người khác đến bên cửa sổ, mọi người di động, một cái đòi mạng đặc thù tiếng chuông vang lên, nháy mắt, đại gia sắc mặt toàn thay đổi. Một giờ di động, cố định trên top khung chat, chỉ có dứt khoát lưu loát một hàng tự. Đại đường mở họp, 30 giây, không ai cho hắn cố định trên top quá. Nhưng này lời ít mà ý nhiều không phải người khí chất. Vừa thấy liền biết là vệ ếch, mọi người tức khắc, ngọa tàu, ra tiếng, đại đường mở họp. Đó là muốn chính trang, vệ ếch người nhiều cấp một phút sẽ chết à. Nhiều cấp một giây sẽ không chết, sẽ giảm rất nhiều việc vui, vệ ếch khuỷu tay rũ đáp ở hội nghị ghế lưng ghế thượng. Lười nhác mà xem Cao Hạc Trần Trình đoàn người bộ mặt dữ tợn. Biên khấu cúc áo biên vọt vào tới. Trong tay có một chút không một chút chuyển di động người sống cấm địa ra tới khi chủ thần cắn nuốt con rối ti sau lâm vào một đoạn yên lặng trạng thái. Nhưng mà vệ ếch huyết nhục dung khảm quỷ vật thần tượng liền loáng thoáng âm hàn không ít. Vệ ếch có loại điềm xấu dự cảm, không thể làm chủ thần đem ngày đó cắn nuốt con rối ti hoàn toàn tiêu hóa, nếu không thần thực lực chỉ sợ muốn hướng lên trên khôi phục không ít. Nhưng chủ thần cùng hắn cùng tồn tại nhất thể, chẳng sợ hơi yên lặng, khi cần thiết vẫn là có thể bất kể đại giới thông qua ăn mòn ở trong thân thể hắn quỷ khí khống chế hắn. VX không có biện pháp trực tiếp dò hỏi khống chế cục có cái gì tăng cường thu dụng biện pháp. Chỉ có thể chính mình thử từ căn cứ tàng thư tìm biện pháp. Làm rất nhiều nếm thử cũng chưa cái gì tác dụng, nếm thử vô dụng. Một táo bạo lên, VX liền dứt khoát xách đao đi cách vách phòng huấn luyện xách vài người ra tới. Luyện tập, trừ cái này ra. VX không như thế nào ở căn cứ xuất hiện quá, hôm nay nhận được thông chi mở họp. Vẫn là VX lần đầu tiên ở mặt khác đội trước mặt xuất hiện. Bốn phía mơ hồ đầu tới không ít tò mò ánh mắt. Nhưng không cái nào không có mắt dám đến khiêu khích VX này hàng không S cấp đặc thù chuyên. Viên không thấy được Trần Trình, Cao Hạc, Hứa Anh bọn họ mấy cái có tiếng thứ trên đầu khí không tiếp được khí đuổi tới VX bên người trá. Cô giống nhau, thành thành thật thật mà ngồi xuống sao? Cao Hạc bọn họ những người này thực lực cường về cường. Tính cách nổi danh sốt ruột, nếu không cũng sẽ không bị ném tới tính tình tốt nhất giải nguyên chân thuộc hạ, ai gặp qua bọn họ. Một ngày kia sẽ đúng giờ lại đây mở họp. Bất quá, trực tiếp tiến lên khiêu khích không dám. Chung quanh nghị luận lại không thể thiếu. VX mơ hồ nghe được chút về chính mình nói gốc dạ. VX lười đến phản ứng. Hắn bên người Nhiễm Anh Vũ đầu Trần Trình đã mặt âm trầm. Chiều kia mấy cái lắm mồm ra hỏa chừng qua đi hắn đều bị VX thu thập thành cái dạng này. Những người này nói VX. Bốn bỏ năm lên tương đương đang nói hắn. Trần Trình Trần Đại thiếu gia cả đời muốn cường. Tuyệt không chịu loại này ủy khuất. Làm gì vậy? Có tin tức sao? Đường Tần làm lơ anh Vũ đầu. Nhỏ giọng hỏi VX. VX hơi lắc đầu. Hắn đánh giá toàn bộ hội nghị đại đường. Nội đường ánh đèn nghiêm nghị. Căn cứ chủ nhiệm. Các bộ bộ trưởng tất cả đều xuất hiện. Đại đường phía trước. Không ngừng có nhân viên công tác nhỏ giọng mà nhanh chóng nói chuyện với nhau cái gì. Một chương phi thường truyền thống hồng án trường hương bàn bãi ở bục giảng chính giữa. Tả hữu còn lại là truyền thống kiểu cũ chiếc ghế tử. Toàn bộ bố trí lộ ra một loại khác tầm thường nhạc dạo, hương trên bàn. Thậm chí cung một cái đại lư hương. Tuy rằng, quỷ thoại là dân tục phó bản trò chơi. Nhưng ngày thường, căn cứ là không thế nào xuất hiện mấy thứ này, theo một vị nhân viên công tác đem lư hương vị trí. Điều chỉnh tốt, đại đường trước sườn hồng màn sân khấu một hiên, một vị ăn mặc thâm hắc đường trang, lược hiện phù béo lão nhân ôm một cái sứ cái bình. Đi bước một đi ra, kia đường trang hơi béo lão nhân vừa ra tới. Người chơi lập tức có người thấp thấp hút khí. Thế nhưng là hắn, Nhiễm Lam Lục Anh Vũ Mao Trần. Trình vận khí kém, bị đội viên xa lánh đến vệ ếch bên người. Vẫn luôn an tĩnh đến cùng trá cô dường như. Hiện tại lại áp không được kinh hô, vệ ếch chính xem kỹ đường trang lão nhân. Nghe vậy đem tầm mắt liếc qua đi, hắn tầm mắt một lại đây. Trần Trình phản xạ có điều kiện mãnh co rụt lại cổ. Chờ ý thức lại đây VX không phải muốn tấu hắn. Trần Trình chạy nhanh đè thấp thanh nói. Đó là đường La A. Thuyền vương đường La. Xem VX khó được vô dụng xem rác rưởi ánh mắt xem hắn. Trần Trình trôi chảy mà đem mặt sau tiếp theo. Hắn là Trung Châu Đông Nam thuyền vương. Tên thật kỳ thật không họ đường. Họ La. Nguyên danh gọi là gì đã không ai nhớ rõ. Đều nói hắn nửa là giang hồ nửa là quan đạo. Trần Trình một bên nhìn trên đài đường trang lão nhân. Một bên tiểu tâm mà cùng vệ đại đội trưởng vệ đại Diêm Vương giải thích. Quản nó là Malaysia, vẫn là Đông Tây Singapore. Chỉ cần là cái hải đảo, liền đều có hắn dắt đầu thương hội. Năm đó hắn là tiếng tăm lừng lẫy trên biển bọn cướp đường. Thiêu quá dương hóa, đoạt lấy tiêu. Lấy buôn bán dân cư thủy kẻ cắp đầu đôi quá tiền tuyến chiến lũy. Mân Việt vùng đầu rắn đều sợ hắn bảy phần. Trần Trình nhắc tới Trung Châu Đông Nam thuyền vương. Vệ ếch có chút mơ hồ ấn tượng. Hắn không nhớ rõ đường La tên này. lại nhớ rõ Liễu lão sư ở Giảng Mân Địa Hải Lục Văn Minh Sử thời điểm nhắc tới quá, Đông Nam Thuyền Vương, cái này danh hiệu, hắn là Mân Thương. Vệ ếch hỏi, đánh, bị tấu quét tước lại lần nữa bị tấu, tuần hoàn tới. Trần Trình lần đầu tiên bị vệ ếch hỏi chuyện, lập tức thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu, nguyên quán hẳn là Mân Thương, đi tới rồi Đông Nam vùng. Bởi vì thường bị ngộ nhận quốc tịch, liền cả đời chỉ mặc đường trang, sửa họ, họ Đường. Bất quá chân chính làm hắn ở khống chế cục đăng ký chính là tiền 30 năm, hắn đem cả đời gia nghiệp toàn quyên trở về sinh địa kia tiền khoản. Đại đến quốc nội nhà giàu số 1 đều nên thắt cổ. Các người ngẫm lại, này tiền nên có bao nhiêu? Nhưng quốc nội lăng là không một nhà dám đưa tin. Gần nhất là hắn tên tuổi khó mà nói. Thứ hai là hắn lên tiếng. Nói là này sư môn tâm nguyện, không cho người loạn khua môi múa mép. Nghe thế, vệ ếch hoàn toàn nghĩ tới Liễu lão sư xác thật nói qua người này, nói hắn niên thiếu học võ, mang một chúng hương thân hạ Nam Dương, sấm tiếp theo phiên đại sự nghiệp, sửa họ vì danh, lấy Đường làm họ, hoành hành biển rộng cả đời, hắc bạch nửa nọ nửa kia, phỉ hiệp khó phân. Đối Nam Dương cùng Mân Việt Hải Thương nổi lên phi thường đại ảnh hưởng. Làm người làm việc, lại luôn là làm người có chút nhe răng, nói hắn yêu tiền. Dùng người duy thân, đồng hương Hạ Dương đầu nhập vào, tìm hắn cờ hiệu đi tìm hỗ trợ. Chuẩn không sai, nhưng đắc tội hắn, hắn trở mặt mang thù tới. Cũng thật sự nhớ rõ cực tàn nhẫn. Phong ba sóng to mấy chục tái. Cuối cùng vô thanh vô tức, đem cả đời tích tụ, quyên hồi cố quốc, như vậy ẩn lui giang hồ, thực sự là cái lệnh người cực kỳ kiêng kỵ lại rất khó bình phán nhân. Vật, hắn thế nhưng về nước, khống chế cục như thế nào thỉnh động hắn. Trần Trình không nghĩ tới giây lát gian, về ếch suy nghĩ nhiều ít đồ vật, hãy còn nhìn bên trên người khiếp sợ, nhà ta ở phía nam có công ty. Như vậy chuyện quan trọng, Đông Nam vùng cư nhiên không nghe được nửa điểm tiếng gió. Đường Tần kinh ngạc, hắn liền gia sản đều quyên về nước, rõ ràng chính là tưởng về nước a. Thực bình thường đi, Trần Trình mắt trợn trắng, vừa muốn chào phúng Đường Tần không kiến thức, dư quang liền quét tới rồi bên sườn vệ ếch, hắn câu chuyện một nuốt, túng trở về. Đè nặng thanh cùng Đường Tần giải thích, thuyền vương Đường La tuy rằng ẩn lui Đông Nam vùng tính cả Bắc đi bốn đảo thuyền dân hải tuyến. Cùng hắn lúc trước kia thương hội mang ra tới huynh đệ đều có giao tình. Như cũ là Đông Nam trên biển một đầu ác kinh. Hắn nếu có về nước khuynh hướng, quỷ dị giống lại sau, vốn là trông gà hóa quốc mặt khác phục khu phía chính phủ. Tất nhiên nên có động tác mới là, nhưng hắn cứ như vậy. Không hề dự triệu xuất hiện ở Long Môn căn cứ, quả thực chính là, Trần Trình cố sức mà moi hết cõi. Lòng, chính là sống sờ sờ, giấu trời qua biển, dẫn người trở về, chúng ta khống chế cục chính là chuyên nghiệp. Giải Nguyên Chân nghe được giấu trời qua biển, chiều Trần Trình bọn họ cười. Lúc này, trên đài thuyền vương Đường La đã đem sứ cái bình cung cung kính kính đặt tới hương trên bàn. Cùng lúc đó, căn cứ chủ nhiệm đem microphone thổi thổi, điện lưu thanh ở đại đường vang lên, vệ ếch cùng mọi người cùng nhau. Đem tầm mắt đầu qua đi, trong căn cứ mấy ngày liền tới mưa gió dị động. Liền vệ ếch loại này không như thế nào ra cửa, đều có thể cảm giác được. Hiện giờ lại gặp phải một cái Liễu lão sư đã từng giảng quá nhân vật. Vệ ếch khó được có chút hứng thú, một bên là căn cứ không ngừng người tới. Một bên là ẩn lui Đông Nam thuyền vương xuất hiện ở Long Môn, này rốt cuộc là làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói, vệ ếch khởi thiếu đạo đức đội danh, hộ, vệ, đội, ha ha đội viên. Lăn nột bất quá ếch mỹ nhân thuần túy làm nhân tâm thái. Khốc ca cả đời muốn cường tuyệt, không yêu cầu thủ vệ. Ta tới rồi, ta tới rồi. Này chương là dinh dưỡng dịch 7 vạn năm thêm càng. Ước chừng gần 5.000. Nguyên bản là tưởng viết đủ 6.000. Trực tiếp thêm càng 2 chương đem 8 vạn 1 cũng còn. Kết quả phát hiện thật sự viết không xong, cúc tóm lại. Dinh dưỡng dịch trước còn 1 chương phí. 8 vạn 1 minh. Hôm nay tiếp tục con. Trước mặt dinh dưỡng dịch thiếu nợ 1. Ô, tuy rằng phát hiện 8 vạn 7 giống như cũng mau tới. Rồi, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.